Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹp. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitẻ.com. Hạ Thược nghe vậy gật đầu. Yêu đao Muramasa cô từng nghe nói qua, nó được tạo ra bởi kỹ thuật rèn kiếm Muramasa thời kỳ chiến quốc Nhật Bản, nhưng vì quá sắc nhọn nên bị coi là vật không may mắn. Hai đời trước của Ieyasu Tokugawa làm chủ Matsudaira, cũng chính là ông nội và cha của Ieyasu, đều chết dưới thanh kiếm Muramasa. Bản thân Ieyasu khi còn nhỏ cũng bị thanh Muramasa cắt trúng tay. Cái này vốn có thể coi là trùng hợp, nhưng con trai của Ieyasu sau này bị Oda Nobunaga bức ép. Khi rạch bụng tự sát, cũng dùng thanh Muramasa trong trận chiến Sekigahara. Ieyasu đã bị thanh kiếm dài của Oda chém trúng tay, vừa khéo chính là vị trí bị Muramasa đả thương năm đó. Hơn nữa, thanh kiếm của Oda cũng được làm bởi Muramasa. Vì vậy Muramasa liền bị gọi là quỷ kiếm nguyền rủa, dòng họ Tokugawa. Sau thời kỳ Edo, vì xã hội không thích hợp thanh kiếm nổi tiếng sắc nhọn cũng như tên của nó, nên danh xưng quỷ kiếm của Muramasa được lưu truyền tới ngày nay. Con thu phục thanh đao này như thế nào? Với tu vi tu luyện hồng môn tâm pháp của tiểu nha đầu con, hiện tại thu phục nó có chút khó khăn. Sư huynh giúp con phải không? Đường Tôn Bá nghi hoặc hỏi. Hạ Thược cười cười nhíu mày. Sư phụ không tin thực lực của con ư? Từ Thiên Giật nhìn phía Đường Tôn Bá lắc lắc đầu, tỏ ý chính Hạ Thược tự mình thu phục. Đường Tôn Bá sửng sốt. Con kể lại quá trình thu phục nó cho ta nghe. Hạ Thược bắt đầu kể lại từ lúc mình hạ 54 đạo phù chú để khi vây hãm được Long Lân, không cho nó bộc phát sát khí rồi thu phục nó. Liên tục hạ 54 đạo ư? Có lấy đâu ra nhiều nguyên khí như vậy? Đường Tôn Bá nhìn phía Hạ Thược, lão nhân từng trải qua vô số sự kiện kinh thiên động địa để lộ thần sắc kinh hãi hiếm có. Đệ tử này của ông tư chất thông minh, ngộ tính cao, điều này ông luôn hiểu rõ. Trước kia khi dạy cô huyền môn thuật pháp, vẫn thường cùng cô đấu pháp. Tuy đều tương đối ôn hòa, nhưng cũng không ít lần khảo sát thực lực của cô. Khi cô thi pháp, nguyên khí quanh thân không hề dao động. Điều này ông biết, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi. Những năm gần đây, Đường Tôn Bá vẫn chưa nghĩ thông suốt. Cả đời ông trải qua vô số kỳ sự, đối với chuyện này không phải là không tiếp thu được. Chỉ là bản thân cảm thấy khi về già, có thu nhận đồ nhi kỳ lạ như vậy, tuyệt đối được coi là chuyện lạ nhất trong số những chuyện lạ mình từng trải qua. Nguyên khí toát ra quanh thân một người, sao có thể không hề dao động trong lúc thi pháp? Đường Tôn Bá nhìn phía Từ Thiên Dận đang trầm mặc đứng bên cạnh. Từ Thiên Dận thấy sư phụ nhìn mình thì liền lắc đầu đáp. Liên tục ra 54 đạo, không hề tổn hao nguyên khí. Đường Tôn Bá ngạc nhiên, ngay cả ông vào thời kỳ sung sức nhất liên tục hạ nhiều phù chú như vậy, thực chẳng khác gì muốn liều mạng. Nguyên khí hao tổn không phải chuyện đùa, nhẹ tê liệt mấy ngày không thể động đậy, nặng tính mạng khó giữ. Đặc biệt là trong lúc thu phục hung đao như vậy, chỉ sơ sẩy một chút cũng bị sát khí phản công, gần như chết là cái chắc. Cho dù có người bên cạnh trợ giúp, sẽ vẫn bị thương không nhẹ. Nha đầu này lá gan cũng quá lớn. Hơn nữa mệnh cách của cô kỳ lạ, còn lợi hại hơn cả sư huynh của mình. Điều này với cô không biết tốt hay là xấu. Đường Tôn Bá thở dài nhìn Long Lân trên tay, lúc này cha nó vào trong vỏ đưa lại cho Hạ Thược. Thanh đao này sát khí nặng như vậy, cũng coi như là pháp khí không tồi. Con cứ thu nó đi, đây đúng là cơ duyên hiếm có. Hạ Thược thu lại Long Lân khẽ mỉm cười. Cô chú ý lưu giữ thanh đao này vốn cũng vì sát khí của nó. Sang năm tìm vài món ngọc thạch, tu luyện tốt một phen, tin rằng chuyến đi Hồng Kông sắp tới sẽ không có gì trở ngại. Hạ Thược ở nhà sư phụ cho đến giờ cơm chiều, Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên cũng tới. Vợ chồng hai người chuẩn bị đầy bàn ăn, ăn cùng lão nhân, 5 người cùng nhau dùng bữa. Sau đó Hạ Thược theo cha mẹ trở về, cùng mẹ bàn bạc chút việc nhà. Nghe nói ngày mai Hạ Thược bận chuyện công ty, Lý Quyên không được mà nhắc đi nhắc lại. Vừa mới về, chưa nghỉ ngơi bao nhiêu, lại vội rời đi ư? Quá mệt mỏi cũng không tốt mà. Mẹ không hy vọng con khuếch trương công ty lớn như vậy. Chỉ cần bình bình an an là được. Hạ Thược nghe xong mỉm cười, trấn an mẹ vài câu. Nói là nói vậy, nhưng một khi thành lập công ty, cô phải có trách nhiệm, không chỉ với bản thân, mà còn cả những người đi theo cô. Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, Mã Hiển Vinh, Emily, những người này đều vì tín nhiệm cô nên mới đi theo. Cô không thể làm bọn họ thất vọng. Hơn nữa, chính cô không muốn dừng lại. Đã lúc tuổi trẻ không tranh thủ, còn đợi đến khi nào chứ? Ở bên cha mẹ cho tới khuya, Lý Quyên biết ngày mai con gái còn phải làm việc, liền giúp cô đi ngủ. Hạ Thừa quay về phòng, đương nhiên là không ngủ được. Cô lấy khăn quàng cổ ra đa một hồi. Từ Thiên Dận qua năm cũ cũng sẽ trở lại Bắc Kinh. Vừa vặn hôm ấy cũng là vũ hội cuối năm của công ty. Anh sẽ lái xe đưa cô đi Thanh Thị, sau đó liền về Bắc Kinh. Khăn quàng cổ đan rất nhanh, không giống như là áo len. Mấy ngày như vậy là đủ rồi. Đan đến khi hoàn thành, Hạ Thừa cảm thấy mệt, tắt đèn đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm, cảm giác ai đó tiến vào phòng mình, cởi quần áo leo lên giường. Không kịp đợi cô kịp phản ứng, anh lập tức chui trong chăn. Chàng trai xoay người qua đây, kéo ôm cô vào lòng. Hạ Thược nhắm mắt cười khổ. Tối hôm qua cô nghĩ không sai chút nào, quả thực là tự mình đào một cái hố mà. Xem bộ dáng này của Từ Thiên Dận, chỉ e tối nào cũng muốn tới. Hạ Thược trong lòng bối rối, nhưng không phản ứng, tỏ vẻ không được quấy rầy em muốn nghỉ ngơi. Để phòng anh như tối qua, mạnh bạo quá độ. Từ Thiên Dận không biết có phải hôm nay bị cô trừng mắt dọa dẫm mà sợ hay không. Khi ôm cô không thấy rối loạn cảm xúc, lúc này dường như anh mới an tâm ôm cô trong lòng. Nghe hơi thở thoang thoảng mùi hương của cô, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi anh ngủ rồi, Hạ Thực từ từ nhắm mắt. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cũng không có gì bất ngờ, chăn nệm bên cạnh nguội lạnh. Hạ Thược vừa rời giường chưa lâu, liền nhận được điện thoại của Trần Mãn Quán. Hạ Tổng à, có việc muốn thương lượng với cô một chút. Trong điện thoại, truyền đến tiếng cười của Trần Mãn Quán. À, không ít người nghe cô đã về. Đang muốn mời cô ăn bữa cơm để chúc mừng. Tống Hành Trường nói ngân hàng cuối năm có vũ hội giao lưu khách hàng, tận tay đưa thiệp mời tới Phúc Thủy Tường, mời cô tham dự đấy. Đồng thị chúng ta cuối năm nay cũng có hội nghị doanh nghiệp. Năm nay tập đoàn Hoa Hạ là ngôi sao sáng của thành phố. Lưu thị trưởng định tự mình chủ trì hội nghị, khen ngợi chúng ta. Đương nhiên chắc cũng muốn thảo luận về đấu giá hội sang năm. Hiện tại Hoa Hạ bận rộn phát triển ở Thanh Thị. Lưu thị trưởng sợ chúng ta bỏ mặc Đông Thị, chuyển hội đấu giá qua Thanh Thị. Trần Mãn Quán vừa nói, vừa tuôn ra cả tràng dài. Hạ Thực lập tức từ chối bữa tiệc chúc mừng thành công. Cô thực sự không có quá nhiều thời gian. Nếu thành phố tổ chức hội nghị doanh nghiệp thường niên, chắc cũng sẽ gặp những người này trong buổi họp, không cần bày vẽ nhiều vậy đâu. Còn vũ hội giao lưu của ngân hàng, tôi chưa chắc có thời gian, xem tình huống thế nào đã. Lúc Hạ Thược gọi điện thoại, Lý Quyên dọn bữa sáng lên bàn, nghe xong không khỏi nhìn phía Hạ Chí Nguyên. Hạ Chí Nguyên đang đọc báo, bật cười ha hả không ngừng, không nói gì hết. Sớm đã dự đoán cô sẽ làm như vậy. Trần Mãn Quán trong điện thoại hơi trầm ngâm nói, vũ hội giao lưu của ngân hàng, tôi thấy giám đốc Tống dường như có chuyện muốn tìm cô. Ông ta gần đây có một số phiền phức, có lẽ liên quan tới phong thủy. Hôm đó còn đích thân đưa thiệp mời tới Phúc Thủy Tường. Tôi nói cô vừa về quê, đã bận xử lý chuyện gia đình. Ông ta liền nói qua mấy ngày nữa cũng được. Cho nên việc này cô cứ xem. Vậy xem thời gian đi, để tôi thu xếp việc ở đây. Khi nào ăn bài xong thì hẹn một mình giám đốc Tống tới. À được, đúng rồi. Trước khi ngắt điện thoại, hình như Trần Mãn Quán lại nghĩ chuyện gì, ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Có một chuyện, hôm đó vì cô mới về nhà, tôi không muốn quấy rầy cô. Hiện nay Đông Thị chúng ta đang xôn xao tin tức về chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tường Toàn. Ông ta đã chết đúng đêm mà cô về quê. Hạ Thực sửng sốt. Tuy sớm nhìn ra Lâm Tường Toàn có kiếp nạn, nhưng dù sao cũng là chuyện của mấy tháng trước. Giờ bỗng nghe được, cô thực có chút ngẩn người. Lúc đó, cũng vì cô có xích mích với con gái Lâm Tường Toàn là Lâm Hải Như. Lâm Tường Toàn cùng vợ gây sự với cô trước hội đấu giá. Lúc ấy Hạ Thược đã nhắc nhở Lâm Tường Toàn không thể quá nuông chiều con gái như vậy, bằng không sớm muộn ông ta cũng nếm trái đắng. Nhị giờ ông ta thực không qua nổi kiếp nạn này, mà không biết tình huống cụ thể thế nào. Hạ Thược nghĩ một hồi còn chưa lên tiếng, Trần Mãn Quán liền nói: "Nghe nói thiên kim của Lâm Tổng đến câu lạc bộ Triệu Thiên chơi, đắc tội mấy tên côn đồ từ nơi khác tới. Trong lúc tranh chấp, cô ta còn nói mình là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị, sẽ về bảo cha ra mặt thu thập đám người này. Mấy tên côn đồ kia đều từ nơi khác tới, không phải người của An Thân Hội. Lúc ấy hình như vừa uống rượu xong, lá gan cũng lớn hơn, liền trói Lâm tiểu thư lại, bắt Lâm Tổng mang tiền đến chuộc người. Lâm phu nhân không cho báo cảnh sát, cũng không biết sau đó giữa Lâm Tổng với bọn chúng xảy ra chuyện gì. Ông ta bị đâm cho một nhát, đưa đến bệnh viện thì không qua khỏi, tối hôm trước đã qua đời. Hiện tại Lâm gia đang làm tang sự, nghe nói mấy tên côn đồ kia bỏ chạy vì chúng từ nơi khác tới. Lâm tiểu thư lại bị hoảng sợ, cảnh sát đang truy nã, không biết là có bắt được không nữa." Hạ Thược vừa nghe không khỏi cảm khái lắc lắc đầu. Thanh âm Trần Mãn Quán có chút kích động: "Hạ tổng à, cô đúng là thần cơ diệu toán. Hiện tại việc này lan truyền khắp Đông Thị đều nói cô đoán quá chuẩn. Có không ít người muốn tìm cô xem bói vận số, tôi đều ghi lại cho cô hết, chờ cô quay lại mới sắp xếp." Hạ Thược nghe xong đồng ý. Trần Mãn Quán tự hồ có muốn nói gì, nhưng cuối cùng không mở miệng, liền gác điện thoại. Đương nhiên ông ta muốn hỏi chuyện phát triển ngành gốm sứ ở Đông Thị. Lúc trước Tôn Trường Đức suy đoán, nếu tập đoàn Lâm Thị không còn Lâm Tổng, có khả năng Hạ Thược sẽ để Hoa Hạ tiến vào ngành gốm sứ, hợp tác cùng Lý Lão. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hai người bọn họ, Hạ Thược chưa từng đề cập tới, mà bọn họ không dám đoán mò. Rốt cuộc hiện tại, việc kinh doanh tập đoàn Hoa Hạ đã khá lớn, bọn họ làm tốt công việc của mình cũng đã rất bận rộn. Trèo lái thế nào, cứ để cô quyết định. Thực ra chuyện này, Tôn Trường Đức đúng là không đoán sai. Trước đó đích thực Hạ Thược cũng nảy ra ý này. Nhưng cô cũng biết, đối với ngành gốm sứ, không phải muốn là có thể vào. Trên thương trường, chỉ nói chuyện làm ăn, Lâm Thị không còn trụ cột. Tập đoàn Gia Huy bên kia chưa chắc sẽ không nghĩ tới việc thu lại cổ phần đầu tư vào ngành gốm sứ ở Lâm Thị. Cô muốn thế chỗ Lâm Thị cũng phải chứng minh bản lĩnh, khiến tập đoàn Gia Huy nguyện ý hợp tác mới được. Hạ Thược không muốn ỷ vào quan hệ mà bắt Lý Lão phải giúp cô hết lần này tới lần khác. Cô muốn dựa vào bản lĩnh thực sự của mình. Hơn nữa tập đoàn Gia Huy cũng có hội đồng quản trị, có một số việc không phải một mình Lý Lão nói là có thể quyết định. Cho nên, tuy Hạ Thược có ý tưởng này ngay từ đầu, nhưng tạm thời vẫn gác qua một bên, bởi cô chưa tìm được thế mạnh thích hợp. Nhưng giờ ngẫm lại, cô thực đã tìm ra lợi thế phát triển. Hạ Thược nghĩ tới một người, không phải ai khác, mà chính là cao thủ làm men gốm sứ màu hồng phấn ở chợ đồ cổ Thanh Thị, Thường Cửu. Tuy Thường Cửu tỏ ý sẽ không dùng tay nghề tổ truyền nhà mình đi làm giả đồ gốm sứ cổ, nhưng Hạ Thược có chút chú ý, hy vọng có thể thuyết phục được anh ta. Mẹ Thường Cửu được quỹ từ thiện hỗ trợ, đã tìm được thân cận thích hợp, qua năm mới sẽ đi Bắc Kinh phẫu thuật. Những lúc bọn họ chưa khởi hành, Hạ Thược quyết định lần này về Thanh Thị tham dự vũ hội cuối năm của công ty, sẽ tới nhà anh ta để thăm hỏi một chuyến. Vũ hội cuối năm của tập đoàn Hoa Hạ đã được ấn định vào đêm cuối cùng của năm cũ. Hạ Thược muốn nhân lúc tới Thanh Thị ghé thăm Thường Cửu một chút, nên khởi hành trước một ngày. Vợ chồng Hạ Chí Nguyên và Lý Quyên nghe xong, hai người thương lượng một đêm, quyết định để Lý Quyên cùng Hạ Thược đi Thanh Thị. Mấy năm nay, thời điểm trong nhà chưa giàu có, Lý Quyên cả ngày tất bật chạy đi chạy lại giữa nhà máy với phòng bếp nhà mình. Tính bà ôn nhu chu đáo, rất ít khi yêu cầu này nọ. Kết hôn nhiều năm, trước giờ chưa từng đi qua Thanh Thị, càng không biết ra ngoài du lịch là gì. Điều này khiến Hạ Chí Nguyên thân làm chồng cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ. Hiện giờ trong nhà tuy nó là giàu có, nhưng Lý Quyên cũng chỉ chuyển làm việc ở nhà máy, mỗi ngày ra ra vào vào khu đào viên. Kỳ thực vẫn luôn bận rộn chăm sóc chồng cùng sư phụ của con gái cuộc sống hàng ngày. Ngày thường thì thôi đi, giờ không phải con gái được nghỉ ư? Hạ Chí Nguyên cảm thấy bảo vợ theo con gái qua Thanh Thị chơi một lần cũng tốt. Dù sao cũng là vũ hội cuối năm trong công ty, không có gì đáng ngại. Lúc ăn cơm trưa, Hạ Chí Nguyên liền nói với Hạ Thược: "Ba và mẹ con đã thương lượng qua, để mẹ đi cùng xe công ty qua Thanh Thị, Tới đó, con cũng không cần quá lo cho bà ấy. Tìm ai đó theo mẹ ra ngoài mua sắm hàng Tết là được. Chờ vũ hội cuối năm của công ty kết thúc, hai người cùng ở lại Thanh Thị chơi một ngày, rồi về cũng tốt. Ba thì không đi đâu, gần hết năm, có nhiều việc. Vừa lúc ở nhà với Đường lão, con không cần lo lắng cho sư phụ. Thế nào hả? Mấy ngày này, Hạ Thược ban ngày đi Phúc Thụy Tường giải quyết chuyện công ty, buổi trưa và tối mới về nhà ăn cơm. Việc chăm sóc sư phụ Đường Tôn Bá, Hạ Chí Nguyên của Lý Quyên thu xếp rất chu đáo khoa học. Hai người cảm thấy Hạ Thu chưa nóng chiều mát, nên buổi trưa hai người qua lão nhân ăn cơm, buổi trưa mát mẻ để lão nhân ra ngoài dạo một vòng, thuận đường đến nhà họ Từ ăn cơm. Có mùa đông với mùa xuân, buổi trưa có chút ánh sáng mặt trời, chạng vạng trở lạnh, bởi vậy liền đổi lại. Giữa trưa đẩy lão nhân ra ngoài dạo chút, sau đó qua nhà mình ăn cơm trưa, chạng vạng thì qua chỗ lão nhân. Khi nào hai vợ chồng phải về quê, sẽ chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho lão nhân. Lúc nào ăn chỉ việc hâm nóng lại là được. Hiện giờ là mùa đông, giữa trưa, Từ Thiên Giật liền đẩy Đường Tôn Bá tới nhà Hạ Thược. Hạ Thược vừa nghe cha nói liền ngẩn người. Nếu mẹ muốn đi Thanh Thị dạo phố mua hàng Tết, cô đương nhiên đồng ý. Chỉ là cô với sư huynh hẹn trước, ngồi xe sư huynh đi. Hạ Thược cười nói, vẻ mặt tự nhiên. Con không ngồi xe công ty, định bảo sư huynh đưa con đi Thanh Thị. Mẹ theo con cùng ngồi xe sư huynh đi. Hạ Chí Nguyên của Lý Quyên lúc này kinh ngạc, nhìn phía Từ Thiên Giận, rõ ràng chưa biết chuyện này. Hả? Tiểu Từ phải về Thanh Thị ư? Từ Thiên Giận buông chén đũa, gật đầu nói vâng. Lý Quyên hỏi, cũng sắp Tết đến nơi, nhà Tiểu Từ ở Thanh Thị à? Mấy ngày nay đều ăn cơm cùng nhau, Hạ Chí Nguyên với Lý Quyên đã quen với tính tình ít nói, lạnh lùng của Từ Thiên Giận. Hỏi gì anh trả lời cái đó, không hỏi thì anh liền im lặng ăn cơm. Lại thấy anh rất hiếu thuận với sư phụ, chăm sóc người cẩn thận. Hai vợ chồng liền cảm thấy anh không khó thân cận như vậy. Lúc ở cùng nhau không quá để ý lời nói của anh. Chỉ là nghe nói anh phải về Thanh Thị, làm Lý Quyên có chút bất ngờ. Lúc này mới nhớ còn chưa biết nhà anh ở đâu. Mấy ngày này ở cùng Từ Thiên Giận, Lý Quyên thấy rất hài lòng. Bà cảm giác người thanh niên này rất thú vị, khí độ cao quý, nhưng lại không giống với mấy công tử nhà giàu mà bà tiếp xúc trong nửa năm qua. Như có ấm đó, ngoài miệng thì ngọt xớt như bôi mật, nhìn tất cả đều là hư hỏng, không được câu nào thật lòng. Còn chàng thanh niên này, tuy câu nói ngắn gọn, một chữ không chịu thêm. Nhưng hỏi anh cái gì, anh trả lời cái nấy, hơn nữa còn rất rõ ràng. Nói chuyện với anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Lý Quyên nhìn Từ Thiên Giận, chờ anh trả lời. Bộ dáng này xem đến Hạ Thược ngồi bên cạnh, cô không khỏi lộ vẻ cười khổ. Sao trước kia cô không phát hiện mẹ cô yêu thích anh chàng này, không khác cô là mấy, cảm thấy thú vị khi nói chuyện cùng sư huynh. Chả nhẽ điều này là di truyền từ mẹ ư? Từ Thiên Giận khẽ lắc đầu. Không ạ. Lý Quyên kinh ngạc. Không ở Thanh Thị á? Thế là ở đâu? Từ Thiên Giận trả lời ngắn gọn, Bắc Kinh. Hạ Chí Nguyên lẫn Lý Quyên đều ngẩn người. Hả? Bắc Kinh? Từ Thiên Giận gật đầu. Hạ Chí Nguyên lại cân nhắc một hồi, nhìn phía Từ Thiên Giận hỏi. Tiểu Từ, ăn Tết ở Thanh Thị hay là về Bắc Kinh? Bắc Kinh ạ. Ở Bắc Kinh sao còn đưa Tiểu Thược đi Thanh Thị? Hạ Chí Nguyên hỏi, cảm giác có điểm kỳ quái. Ông đã nhìn ra Tiểu Từ với con gái mình, cảm tình rất tốt. Nếu nói là do cùng sư phụ dạy bảo, có tình cảm đồng môn, ông cũng không lấy làm lạ. Nhưng tình cảm sư huynh, sư muội dù tốt thế nào, không cần đến mức này chứ. Có gái về là ngồi xe cậu ta, đi Thanh Thị cũng do cậu ta đưa đi. Đây chẳng phải là quá kỳ quái sao? Rốt cuộc, nhân viên Phúc Thụy Tường bên Đông Thị cũng đi Thanh Thị tham gia vũ hội cuối năm. Có gái nói công ty bao xe buýt, cô hoàn toàn có thể theo xe buýt tới đó. Nếu không thì ngồi xe Trần Tổng cũng được. Đó mới là tình huống bình thường nên có. Sao lại phải bảo sư huynh đưa đi? Khả nghi, chuyện này thực khả nghi. Hạ Thược vừa thấy bộ dáng cảnh giác của cha, liền biết đã khiến ông nghi ngờ. Cô không khỏi nhìn phía Từ Thiên Giận, ánh mắt đương nhiên không dám tỏ ý không bình thường. Chỉ cười cười, vừa định trả lời Từ Thiên Giận cho có lệ, lại thấy anh nhìn phía Hạ Chí Nguyên không chút biểu tình, vẫn là khuôn mặt lãnh đạm gật đầu một cái. Quân khu có việc, tiện đường ạ. Anh có biết nói dối ư? Hả? Quân khu có việc sao? Hạ Chí Nguyên trầm ngâm gật đầu, vừa chăm chú nhìn Từ Thiên Dận. Ông lăn lộn xã hội nhiều năm, con người thế nào đương nhiên không qua được mắt ông. Từ từ nói dối hay không, ông liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Vâng. Đối mặt Hạ Chí Nguyên nhìn chằm chằm, Từ Thiên Dận chỉ gật đầu, ngồi ngay ngắn bất động. Đôi mắt đen sâu thẳm, đến vàng cũng không thật bằng. Lê Quyên cũng nhìn ra chồng mình có gì đó không thích hợp, không khỏi đập tay ông một cái, oán trách. Ông làm cái gì vậy? Tiểu Từ là đứa trẻ tốt, còn có thể lừa ông hay sao? Tôi theo xe Tiểu Từ đi, lúc về sẽ cùng con gái ngồi xe công ty. Thì tôi chỉ hỏi chút thôi. Hạ Chí Nguyên nói, lúc này thu hồi ánh mắt soi xét, coi ra đã tin. Hạ Từ ngồi ở một bên cúi đầu, lấy ăn cơm che giấu tình trạng của mình. Cha mẹ không quá hiểu Từ Thiên Dận à? Tùy vào vẻ ngoài ngốc nghếch này của anh, đổi lại là cô nhất định sẽ nghi ngờ tới cùng. Cơm ăn xong, chuyện Lý Quyên theo Hạ Thược đi Thanh Thị cứ như vậy mà được quyết định. Sáng sớm hôm sau ăn bữa sáng, từ biệt sư phụ, Hạ Thược cùng mẹ ngồi xe Từ Thiên Dận. Ba người cùng nhau ra khỏi khu đào viên, nhanh chóng rời Đông Thị. Dọc đường đi, phong cảnh vô hạn, Hạ Thược chỉ ra ngoài cửa sổ ôm tay mẹ, cùng bà trò chuyện. Kiếp trước, bà chưa từng ra khỏi nhà đi chơi xa, quá nửa cuộc đời đều ở Đông Thị, ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia, chính bà cũng có chút cảm khái. Bảo bà theo con gái đi chơi một chuyến là đề nghị của chồng, bà vốn không đồng ý, cảm thấy rằng Tết sắp đến, nếu mình không ở nhà, để mình chồng với Đường lão cùng nhau, có vẻ như hơi quạnh quẽ. Nhưng chồng vì nghĩ cho mình, nói mình có thể ở cùng con gái qua năm cũ, lại có thể ra ngoài thăm thú. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Quyên cảm thấy ngọt ngào, vì thế suốt dọc đường, trên mặt bà mang vẻ tươi cười, của con gái ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bộ dáng thập phần hưởng thụ. Tới Thanh Thị đã là 2 giờ chiều, Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận vẫn thuê phòng tại khách sạn Hải Phong gần trường. Hai người cùng Lý Quyên ăn cơm trong khách sạn. Sau đấy, Hạ Thược khuyên mẹ về phòng nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc, đã ngồi xe nửa ngày. Ngày mai là vũ hội cuối của công ty, ban ngày cô đưa mẹ ra ngoài dạo chơi. Hạ Thược thấy thời gian chưa muộn, liền tính qua nhà Thường Cử một chuyến. Từ Thiên Dận nói, ngày mai phải quay lại quân khu. Lý Quyên cũng không nghi ngờ gì. Nhưng trên thực tế, ngày mai Từ Thiên Dận phải về Bắc Kinh. Thành thị cách Bắc Kinh hơi xa, sáng sớm anh lái xe xuất phát, tối mới có thể đến nơi, vẫn kịp đón giao thừa cùng ông nội của anh. Từ Thiên Dận còn nhớ đường tới nhà Thường Cửu, liền đưa Hạ Thược tới đó. Khu nhà cũ, đường vào gồ ghề lồi lõm, lộn xộn, tứ hợp viện lẫn tiểu viện, nhưng khá sạch sẽ. Lúc Hạ Thược bước vào, đại môn không cửa, hai bên dán câu đối mừng xuân, rất có không khí ngày Tết. Hạ Thược nhìn câu đối hiểu ý cười, gõ gõ cửa. Thường Cửu từ trong nhà đi ra vô cùng kinh ngạc. Hạ Tổng, sao cô tới đây? Anh ta vội vàng chạy tới, mời Hạ Thược vào nhà. Hạ Thược đưa đồ bổ đang cầm trên tay cho anh ta. Thế bảo mẹ anh năm mới sẽ đi bệnh viện Bắc Kinh phẫu thuật, tôi mang theo chút đồ bổ. Ngoài ra còn một việc muốn nói với anh, xem anh có hứng thú hay không. Vào trong phòng, Thường Cửu nhanh tay phủi phủi mặt ghế sofa cũ. Lúc này mời Hạ Thược và Từ Thiên Dận ngồi xuống, tự mình rót trà mang tới. Nghe Hạ Thược nói vậy liền ngẩn người. Hạ Tổng có chuyện gì cứ nói, chuyện của mẹ tôi vẫn phải nhờ cô hỗ trợ. Vốn nghĩ chờ làm phẫu thuật xong, tôi với mẹ đích thân tới nhà cô cảm ơn. Không ngờ cô lại tới, còn tặng nhiều đồ như vậy. Thực là ngại quá. Hạ Thược cười cười, cô không dài dòng mà trực tiếp đi thẳng vấn đề, nói ra ý đồ của mình. Đơn giản nói tương lai muốn phát triển ngành gốm sứ ở Đông Thị, đồng thời cũng mời Thường Cửu rời núi. Thường Cửu vừa nghe việc này, theo bản năng lập tức từ chối. Hạ Tổng à, không phải tôi không biết điều. Lần trước đã nói với cô rõ ràng, tay nghề gia truyền đã bị hủy hoại trên tay tôi. Tôi đã từng thề với mẹ không dùng tay nghề gia truyền kiếm cơm ăn. Cho nên cô xem... Thường Cửu có chút bối rối. Việc này nếu người khác đề cập, anh ta nhất định sẽ đuổi ra ngoài. Nhưng người tới lại là Hạ Thược. Bệnh của mẹ anh ta là nhờ cô giới thiệu quỹ hội hỗ trợ mới có thể tìm được thận thích hợp nhanh như vậy. Đến bệnh viện, cô liên hệ thu xếp xong, chờ sang năm mới sẽ phẫu thuật. Hơn nữa, chuyện ở chợ đồ cổ trước đấy, anh ta đã được Hạ Thược chỉ điểm, đối với cô đương nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng hôm nay cô nhắc tới chuyện này, không khỏi làm anh ta có chút khó xử. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. Có phải cô đã sớm hỏi thăm tình huống nhà mình, giúp mình nhiều chuyện như thế, chỉ vì chuyện ngày hôm nay? Khiến cho anh ta vô pháp cự tuyệt. Thường Cửu cũng biết nghĩ vậy thực không có đạo nghĩa. Với khí độ cùng phẩm hạnh của Hạ Thược biểu hiện trước đó, anh ta nguyện ý tin tưởng cô. Nhưng hôm nay cô tới nói chuyện này, cho dù anh ta không nghi ngờ, cũng rất khó làm theo. Thiếu người ta ân tình thì phải trả, đạo lý này anh ta hiểu rõ. Mà đích thực anh ta chẳng còn cái gì khác để trả. Nếu cô bảo mình đi con đường này, anh ta chỉ có thể làm trái lương tâm. Chẳng qua từ đây vi phạm lời thề với mẹ, nội tâm anh ta vẫn luôn chịu dày vò. Hạ Thực sớm biết Thường Cửu sẽ nghĩ nhiều, lúc này mới cười nói. Sao cứ nhắc tới làm đồ sứ, anh lại nghĩ đến ngay việc làm giả chứ? Chẳng nhẽ đồ sứ do anh làm, ngoại trừ bay ở vỉa hè giả danh đồ cổ, không thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt thế nhân ư? Thường Cửu nghe vậy sừng sốt, nhìn Hạ Thực hồi lâu lẩm bẩm nói. Đường đường chính chính, Hạ Tổng, tôi không hiểu ý cô. Ý tôi là, cũng là đồ sứ tráng men màu hồng phấn, nếu anh in đại thanh, ung chính, niên chế, thì đó là hàng giả, không thể đàng hoàng mà bày bán. Nhưng nếu anh đường đường chính chính, in tên mình lên, thì đó sẽ là tác phẩm nghệ thuật mô phỏng, thế giới sẽ chấn động vì anh. Hạ Thược cười, đáy mắt ánh lên niềm tin. Thường Cửu ngây người một lúc, tự hồ nghe hiểu ý cô nói, ngực không khỏi phập phồng, dướn thẳng thân mình, trợn mắt nhìn Hạ Thược. Ông nội anh với cha anh đều là nghệ nhân lâu năm, bọn họ phỏng chế làm giả đồ cổ cũng vì hoàn cảnh xã hội thời đó bức ép. Nhưng thời đại này đã khác, dù là trong nước hay nước ngoài, lòng yêu thích đồ sứ chưa bao giờ giảm bớt một phân. Chỉ là đồ cổ thật giả khó phân biệt, giá cả rất cao, không phải nhà ai cũng có thể mua được. Chúng ta lấy danh nghĩa cùng công nghệ hiện đại mô phỏng đồ cổ, tương lai thị trường nhất định khả quan. Đương nhiên, ngoại trừ gốm sứ men hồng phấn, anh có thể dốc công nghiên cứu để cải tiến chế tác đồ sứ, phát triển phong cách cá nhân. Tôi mời anh rời núi chỉ muốn cùng anh hợp tác, hết thảy kinh phí nghiên cứu do công ty chúng tôi chi trả, nguồn tiêu thụ cũng do công ty phụ trách. Anh có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào công việc chế tác đồ sứ mà mình yêu thích, không cần phân tâm lo lắng đồ làm ra có thể tiêu thụ hay không. Chúng ta bắt tay nhau làm vậy chẳng phải đẹp cả đôi đường ư? Thừa Cửu nghe Hạ Thược đề nghị, ấp úng không nói nên lời. Anh ta từng nghĩ chờ mẹ khỏi bệnh sẽ dồn hết số tiền còn lại vào nghiên cứu chế tác đồ sứ, nhưng trước giờ vẫn luôn phiền não. Rốt cuộc anh ta thông thạo việc kinh doanh, sợ không tìm được nguồn tiêu thụ. Hơn nữa, nghiên cứu chế tác đồ sứ thực sự tốn nhiều tiền, mà không phải lần nào cũng thành công. Thất bại thì chính là mất trắng số tiền. Tuy lần trước Hạ Thược nói cho anh ta 200 vạn, nhưng chủ yếu anh ta muốn dùng trị bệnh cho mẹ, số dư tính đem nghiên cứu thực sự không còn nhiều lắm. Nếu nghiên cứu thành công nhưng không bán được, chẳng phải gia đình lại lâm vào cảnh túng quẫn nữa ư? Nhưng hôm nay Hạ Thược nói lời này, tự hồ đã giải quyết vấn đề bế tắc của anh ta, dù anh ta mở ra cánh cửa hy vọng. Hiện nay có rất nhiều kỹ thuật chế tác thủ công mỹ nghệ bị thất truyền, đối với việc lưu truyền kế tục truyền thống văn hóa chính là tổn thất lớn. Từ tay nghề gia truyền của anh, nên để nó tiếp tục truyền thừa. Đồ sứ men hồng phấn đẹp như vậy, trên đời có rất nhiều người hiểu được giá trị và thưởng thức nó. Bắt nó nằm yên một góc tiểu viện như thế, đối với nó hay đối với những người yêu thích nghệ thuật truyền thống cũng đều là sự tiếc nuối. Hôm nay tôi tới chủ yếu đặt vấn đề trước cùng anh, đương nhiên để cho anh có thời gian suy nghĩ. Anh cứ đưa mẹ đi chữa bệnh trước đi, chờ mẹ anh làm phẫu thuật xong, anh cho tôi câu trả lời cũng chưa muộn. Hạ Thược nói xong liền đứng dậy cáo từ. Cô tin Thường Cửu rốt cuộc đồng ý. Anh ta là một hiếu tử, cũng vô cùng yêu thích đồ sứ. Tuy nói chuyện hơi cố chấp, nhưng sự tình lợi hại được mất đã bày rõ ngay trước mắt, anh ta không thể không suy xét. Hạ Thược cũng không sợ nói ra việc này, Thường Cửu sẽ tự mình phát triển, không hợp tác cùng tập đoàn Hoa Hạ. Bản thân anh ta thế đơn lực mỏng, thực sự khó có thể nên việc. Bởi loại đồ sứ này hướng tới chính là thị trường cao cấp, muốn tuyên truyền, mở họp báo hay xuất khẩu phải trải qua nhiều phòng ban xét duyệt. Một mình anh ta làm không được. Có tập đoàn Hoa Hạ ra mặt làm hết thảy mọi chuyện, tất sẽ thuận lợi trôi chảy. Cô cũng không sợ Thường Cửu sẽ đi tìm công ty khác, rốt cuộc anh ta là người có ơn tất báo, Ngoại trừ Hoa Hạ, anh ta tuyệt đối không hợp tác với người khác. Đã là như vậy, cô thực không có gì phải lo lắng. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận ra khỏi nhà Thường Cửu, thời gian khoảng 4 đến 5 giờ chiều, hai người trực tiếp quay về khách sạn. Tổng cộng thuê 2 phòng, Hạ Thược sợ mẹ buổi tối không quen ngủ một mình, liền cùng mẹ ở chung một phòng, còn Từ Thiên Dận một mình ngủ một phòng. Sáng mai, Từ Thiên Dận phải về Bắc Kinh, cô không nghĩ mẹ sẽ đi theo. Vốn tưởng lần này tới Thanh Thị, nhân cơ hội tặng anh khăn quàng cổ, để anh thấy ấm áp khi về Bắc Kinh ăn Tết. Nhưng xem tình huống này, buổi tối Hạ Thược phải ngủ cùng mẹ, đương nhiên không thể qua phòng Từ Thiên Dận. Nếu không, sẽ khiến mẹ nghi ngờ. Nghĩ lại chỉ có lúc này là thời cơ thích hợp nhất. Hạ Thược mang theo túi sách, khăn quàng cổ để bên trong. Sáng nay cô đã tính lúc quay về khách sạn sẽ qua phòng Từ Thiên Dận trước tặng quà cho anh. Nhưng sau khi vào khách sạn, Hạ Thược nảy ra ý muốn trêu đùa anh. Bởi vậy khi đi trên hành lang, cô làm ra vẻ muốn về thẳng phòng mẹ. Vừa đi 2 bước, tay bị ai đó kéo lại. Hạ Thược quay đầu, phát hiện thì ra là anh. Ánh mắt đen tuyền sâu thẳm chăm chú nhìn mình. Hạ Thược nhịn cười nhướng chân mày, ra vẻ không hiểu. Nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia cười cợt. Chàng trai nhìn vào mắt cô, biết cô đang chọc ghẹo mình. Anh lặng lặng đưa mắt hướng phòng mình, rồi lại nhìn phía cô. Hai người dùng ánh mắt trao đổi. Hạ Thược thì vẫn say sưa vui đùa, trợn mắt nhìn anh một cái, sau đó lại liếc qua phòng mẹ. Lúc này đây, Từ Thiên Dận chợt duỗi cánh tay mở cửa phòng, không để cô có cơ hội trừng mắt, bất ngờ nhấc bổng cô đưa vào phòng. Động tác của anh cũng thực mau, ra tay dứt khoát tựa như con sói lao tới vồ mồi, thân ảnh nhanh nhẹn, cửa phòng vô thanh vô tức mà đóng lại. Hạ Thược đang muốn tán thưởng thủ pháp một phen, nhưng Từ Thiên Dận trực tiếp đặt cô lên giường, thân mình hung hăng áp sát. Sự tình phát triển theo chiều hướng mất kiểm soát. Hạ Thực nhớ rõ, cô vốn chỉ muốn chọc ghẹo anh một chút, không ngờ Từ Thiên Dận đối nhiên gây khó dễ, bế thốc cô về phòng. Bờ môi anh nóng bỏng kề sát miệng cô, tựa như là muốn giày vò ngấu nghiến. Anh phát tiết vì quá nhớ nhung cô, cũng là để vì trừng phạt. Trừng phạt cô mấy tối liền đều đe dọa anh, chỉ cho phép anh ôm ngủ, đến hôn cũng không cho. Lần nào anh muốn tiếp cận, chỉ cần hơi gần một chút, cô sẽ lập tức dọa nạt anh, uy hiếp về sau không cho phép anh ôm cô ngủ nữa. Anh buồn bực, ngày mai đã phải quay về Bắc Kinh, đêm nay không thể ôm cô ngủ. Lúc này phải đem hết áp lực mấy ngày qua giải tỏa luôn một thể, hùng hăng bắt cô về. Nhưng rất mau, anh liền rời khỏi bờ môi mềm mại của cô. Bởi anh biết, lát nữa cô phải về phòng với mẹ. Vạn nhất bị phát hiện, anh không thể tiếp tục gần cô trong thời gian dài. Nhưng điều này không có nghĩa anh buông cô ra. Anh phát hiện, cô chỉ cho anh tiếp xúc từ bả vai trở lên, trong phạm vi cho phép cô để anh tùy ý. Có khi lại còn đáp lại. Nhưng một khi vừa rào, cô lập tức áp dụng tư thế phòng ngự đẩy anh ra. Đẩy anh chỉ là cách cô thử anh, cũng là để phát ra tín hiệu cảnh cáo. Nếu anh làm lơ, anh tin cô nhất định phản kháng đến cùng. Phát hiện điểm này, chàng trai càng thêm điên cuồng như dã thú. Anh muốn cô, mỗi đêm đều muốn, nhưng anh biết hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Cho nên trước giờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô thành niên. Đó là do anh tự kiềm chế. Nhưng anh tự kiềm chế so với cô chủ động cự tuyệt thì lại hoàn toàn khác nhau. Anh kiềm chế bởi anh yêu cô, nhưng cô cự tuyệt là vì sao chứ? Anh vừa ngẩng đầu, Hạ Thược cũng liền sửng sốt. Trước mặt cô là đôi mắt đen sâu thẳm, sâu đến độ có thể hút người khác vào bên trong. Anh nhìn cô rõ ràng vẫn dáng vẻ lạnh lùng cô độc như ngày thường, nhưng trong mắt giống như cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khó hiểu, cuồng bạo, tổn thương. Anh như con sói hoang bị thương, phủ trên người cô liếm láp vết thương. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, muốn nhuộm một màu đen u buồn. Mà trong đó, cô có thể nhận ra bên cạnh cảm xúc dao động, chính là cảm giác bị tổn thương. Vì sao? Giọng anh nghẹn ngào làm cô thêm sửng sốt. Không biết anh chịu bao nhiêu tổn thương, điều này khiến cô có chút bối rối. Anh nằm gục trên người cô không dậy, và tiếng ngâm nhẹ nhẹ. Sẽ không tổn thương em đâu, hãy tin anh. Lúc này cô mới hiểu, thì ra sự cự tuyệt của cô động chạm đến lòng tự ái của anh. Việc này làm cô có chút dở khóc dở cười. Thân là thiếu nữ, cô chỉ xuất phát từ bản năng bảo vệ. Bởi cô thích anh nên mới cho phép anh làm những việc này. Như vậy đã đủ khiến chính cô phải giật mình. Nếu thực sự buông thả, đương nhiên sẽ kéo nhiều phiền toái. Nhưng nhìn bộ dáng tổn thương của anh, lòng cô không khỏi xót xa. Tự hỏi có phải cô chưa thực sự hoàn toàn tin tưởng anh. Cô nhẹ nhàng thở gấp, ánh đèn trầm ấm mờ ảo trong phòng khiến lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Không giống như khi bật đèn sáng có chút lãng mạn. Chính điều này càng kích thích bản năng dục vọng của chàng trai. Nhưng anh vẫn không thấy nhúc nhích, chỉ nhìn cô đắm đuối chờ cô quyết định. Cô cắn chặt môi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong thanh âm vẫn lộ vẻ khẩn trương. Chỉ một lát thôi, em không được ở đây lâu, muộn quá sẽ không tốt. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, hàng mi khẽ run run, cố gắng hít sâu. Quyết định này đối với cô mà nói, hai kiếp đều chưa từng có. Nó thực sự vượt quá giới hạn của cô. Nhưng cô thầm nhủ với chính mình hãy tin tưởng anh, cho anh một cơ hội được tín nhiệm, cũng là cho mình một cơ hội. Cô thực sự khẩn trương, thân mình khẽ run lên kinh hãi, hàng mi run rẩy. Cắn chặt môi, cô cố kìm nén những tiếng rên khai khẽ. Điều này chỉ khiến cô càng thêm quyến rũ. Chàng trai hôn cô say đắm, bờ môi lướt trên da thịt mềm mại, cảm nhận mùi hương trên cơ thể cô. Nhưng tận đáy lòng anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình, còn 1 năm rưỡi nữa. Khoảng thời gian này làm anh cảm thấy buồn bực. Thời điểm sắp nhị không được, ánh mắt lưu luyến nhìn cô một cái thực sâu. Bờ môi hung hăng để lại mấy vết bầm trên da thịt cô. Lúc này ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu thẳm, nguy hiểm cực độ. Hơi thở dồn dập mãnh liệt nhìn Hạ Thược. Anh bất ngờ kéo chăn bên cạnh phủ lên người cô, rồi nhanh chóng rời giường đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm truyền tiếng nước xối rào rào. Hạ Thược nằm trên giường lúc này mở mắt, cố gắng hít thở, tim đập loạn xạ. Cô không dám tiếp tục ở trên giường, cô lập tức trèo xuống. Nhưng vừa chạm đất, phát hiện chân mình mềm nhũn vô lực. Xem ra cô khẩn trương hơn nhiều so với mình nghĩ. Cũng may cô đã không tin nhầm người. Nhanh chóng chỉ lại quần áo, Hạ Thực bật đèn trong phòng, ra sofa ngồi. Từ Thiên Giận từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt đẫm, thân hình rắn chắc. Chỉ nhìn thoáng qua có thể hình dung sức mạnh vừa rồi của anh. Điều này khiến mặt Hạ Thược nóng bừng, mau chóng chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Một lát sau, chàng trai mặc quần áo chỉnh tề đi đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cô. Hạ Thược ngó sang chiếc túi bên mình, nhớ hôm nay vốn định tặng anh khăn quàng cổ, kết quả trì hoãn tới bây giờ. Trải qua chuyện vừa rồi, tâm trạng cô ít nhiều bị ảnh hưởng, không biết nói gì hơn, trực tiếp đưa cho anh chiếc túi. Ánh mắt Từ Thiên Giận dừng lại trên chiếc túi cô đưa, im lặng bất động. Hạ Thược chờ hồi lâu, đánh bất đắc dĩ thu lại, tự mình mở khóa kéo, lôi ra 2 chiếc khăn. Một cái màu xám, một cái màu đen. Màu xám đan bằng kim to, màu đen đan bằng kim nhỏ. 2 chiếc khăn có hoa văn khác nhau, kiểu dáng đơn giản, phù hợp phong cách của anh. Thực ra Hạ Thược không định tặng Từ Thiên Giận chiếc khăn màu đen, bởi cô cảm thấy khí chất của anh vốn lạnh lùng. Nếu mặc toàn đồ đen có vẻ quá trầm. Cái màu xám mới là cái Hạ Thược vừa ý. Ý nhất có thể giúp anh tôn thêm chút nhan sắc. Trong người cũng không quá nặng nề. Tuy nhiên cô thấy anh trước giờ không dùng khăn quàng cổ, nhất thời sợ không thích ứng, cho nên đan thêm một cái màu đen cho anh. Hạ Thược vừa lấy khăn ra, ánh mắt chàng trai lại không rời. Hắn nhìn khăn quàng trong tay cô, ánh mắt trở nên trầm tĩnh, yên lặng chăm chú nhìn, trong lòng lại dâng trào cảm xúc. Hạ Thược lập tức kéo Từ Thiên Giận tới ngồi ở sofa, đích tay giúp anh quấn khăn. Kiếp trước cô làm việc tại công ty lớn ở Bắc Kinh, việc ăn mặc tương đối được chú trọng. Cái quàng khăn thế nào cô nhớ rõ. Cô chọn một kiểu tương đối hợp thời trang, bởi bản thân thích màu xám nên mới tặng anh chiếc khăn này. Từ Thiên Giận yên lặng ngồi trên sofa để cô giúp mình quàng khăn. Ánh mắt anh dồn hết phía cô, khẽ mỉm cười. Nhìn cô bận rộn chỉnh trang, còn mình thì ngắm nghía một phen, tiếp theo híp mắt cười hạnh phúc. Thực không thể tin nổi, một chàng trai trước giờ lùa cô độc lạnh lùng, giờ đây thành thật ngoan ngoãn để cô sắp xếp hết thảy. Đi xem đi. Hạ Thược kéo Từ Thiên Giận tới trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, bảo anh tự mình nhìn vào đó. Trong gương, chàng trai mặc chiếc áo khoác đen, bên trong là áo len mỏng màu đen cổ chữ V, được cong sắc bén trên khuôn mặt, khí độ lạnh lùng. Tuy nhiên, chiếc khăn màu xám trên cổ giảm bớt phần nào vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Chỉ một chút màu sắc khiến cho người khác cảm thấy anh dễ tiếp cận hơn. Hạ Thực rất hài lòng, lại đổi chiếc khăn màu đen đang cầm trên tay. Quả nhiên màu đen khiến anh trông lạnh lùng, xa cách hơn ban nãy. Cũng may cổ áo chữ V lộ ra chút da thịt, nếu che kín chắc chẳng ai dám tới gần. Hạ Thực nhịn không được bật cười thành tiếng, cũng không cho anh biết cô thích màu xám, mà chỉ nói rằng hai chiếc tiện cho anh thay đổi. Không ngờ anh sớm để ý thần sắc của cô, chỉ vào chiếc khăn màu xám. Cái này. Hạ Thược nghe tiếp theo nở nụ cười, đổi lại khăn cho anh, sau đó nhìn ngắm một hồi mới cất tiếng hỏi. Qua năm mới anh thích không? Chàng trai vươn cánh tay kéo cô lại ôm vào trong lòng, hận không thể ôm mãi không buông, mơ mơ hồ hồ trả lời ừ một tiếng. Hạ Thược mỉm cười. Vậy thôi, trời tối rồi, mau thu dọn rồi qua phòng đối diện phòng tìm mẹ em. Bà ấy sốt ruột lắm rồi đấy. Anh biết phải nói thế nào chứ? Đừng để lộ, nếu không ai gặp xui xẻo đấy. Hạ Thược nhéo nhéo eo Tử Thiên giận, dường như không tác dụng. Cảm giác tay chạm vào da thịt thật rắn chắc. Điều này khiến trong đầu cô không khỏi nhớ lại chàng trai cuồng nhiệt trên giường ban nãy. Khuôn mặt cô ửng đỏ, lấy buông anh, ánh mắt chàng trai cũng chợt trầm xuống. Hạ Thược vừa thấy, đương nhiên lườm anh một cái. Đang định ra cửa thì phát hiện tóc anh còn ướt, vội vàng bảo anh quay lại sofa giúp hắn sấy khô tóc. Sau đấy hai người ra khỏi phòng. Hạ Thược sờ lên mặt mình, thấy không nóng, lại hít sâu mấy hơi điều chỉnh tâm trạng. Lúc này mới mỉm cười, gõ cửa phòng của mẹ. Lý Quyên lập tức mở cửa, thấy con gái trở lại. Lúc này bà yên tâm. Sao đi lâu thế? Đâu có dễ thuyết phục người ta vậy mẹ, cũng phải mất công nói khéo một chút. Buổi chiều mẹ nghỉ ngơi thế nào, có đói không? Chúng ta xuống ăn cơm đi. Hạ Thược cùng Từ Thiên giận vừa vào phòng liền nói như vậy. 2-3 giờ chiều mới ăn cơm á, sao mà đói được? Lý Quyên nói, nhưng sau đó nhìn sang Từ Thiên giận. Lúc này chợt nhớ. Ây à, tiểu Từ sáng mai phải về quân khu phải không nhỉ? Hay chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì? Hôm nay cả ngày lái xe mệt vậy. Đưa chúng tôi tới thành thị không nói, lại còn bắt con chạy ngược chạy xuôi cả chiều. Mau đi ăn chút gì, để con còn về nghỉ sớm. Sự quan tâm săn sóc của mẹ khiến Hạ Thược một bên nhịn cười. Thực ra Từ Thiên dẫn nhất định không muốn về nghỉ ngơi sớm. Bà quá cô với mẹ giống nhau, muốn anh nghỉ ngơi một chút. Rồi cuộc ngày mai anh phải lái xe cả ngày về Bắc Kinh. Ba người không ăn tối tại khách sạn, Hạ Thược đề nghị để Từ Thiên dẫn lái xe tới đối diện trường Nhất Trung Thanh Thị. Sở dĩ cô đưa mẹ tới đây vì muốn bà nhìn thấy môi trường học tập của mình. Lý Quyên biết vậy rất vui. Tuy trường đang trong kỳ nghỉ, đại môn đóng chặt, chỉ có bảo vệ trực ban ở đây không thể vào trong. Nhưng đứng bên ngoài quan sát, có thể nhìn ra khí thế ngôi trường nổi tiếng, có tuổi trăm năm. Lại thấy quanh trường cái gì cũng có, tiệm cơm thì càng không thiếu, hoàn cảnh cũng không tồi. Lý Quyên lúc này thực yên tâm. Ba người cũng không đói lắm, Hạ Thược chọn tiệm lầu đối diện, chính là nơi Từ Thiên Dận gặp hội Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di của Miêu Nghiên lần đầu tiên. Đang trong kỳ nghỉ, tiệm lẩu vắng khách hơn, người tới ăn thì cũng không nhiều. Lúc trước lầu 2 thường hay chật kín chỗ, Hạ Thược liền đưa mẹ lên đó ngồi, gọi chút đồ ăn. Một lát sau, người phục vụ bê một nồi lẩu lên, đồ ăn cũng bưng ra tới. Hạ Thược vừa ăn vừa nói với mẹ, cuối tuần mình vẫn hay cùng bạn tới đây ăn cơm. Nhân tiện kể với bà về ba người bạn thân trong ký túc xá. Lý Quyên nghe chuyện vui liền cười không ngớt, không để ý mà ăn rất ngon miệng. Từ Thiên giận ngồi bên không nói một lời. Có Lý Quyên ở đây anh cũng hiểu và biết kiềm chế, không liên tiếp gắp thức ăn cho Hạ Thược được. Nhưng cũng phải chú ý tới thứ Lý Quyên thích, thường xuyên lấy thức ăn cho vào chén bà, khiến Lý Quyên có chút ngại ngùng, cảm thấy hôm nay vất vả cho anh quá. Lại có chút băn khoăn, người lại cũng gắp cho anh không ít đồ ăn. Kết quả Từ Thiên giận đêm nay ăn không ít. Căn phòng cũng giống như lần trước, lúc Hạ Thược kể với mẹ chuyện về mấy người bạn thân ở ký túc xá, khó tránh khỏi cảm khái trong lòng. Còn nhớ khi đó, ba người Liễu Tiên Tiên lần đầu tiên gặp Từ Thiên giận, còn hỏi rất nhiều vấn đề không đàng hoàng. Khi đó cô với sư huynh đến hôn cũng chưa từng, nhưng hiện giờ thì... Chuyện tình cảm nhiều khi phát triển nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhanh đến mức khiến người ta hốt hoảng. Bữa cơm này ăn cơm cho không khí vui vẻ. Lý Quyên nói đến khi khai giảng sẽ bảo chồng Hạ Chí Nguyên lái xe tới đưa Hạ Thược, cũng để nhìn xem trường cô thế nào, quay về cũng yên tâm hơn. Sau khi về khách sạn, Hạ Thược đưa mẹ vào phòng. Vào phòng trước, Lý Quyên quay đầu dặn dò Từ Thiên Dận nghỉ sớm một chút. Từ Thiên Dận gật đầu. Đến khi hai mẹ con hai người đóng cửa phòng, anh đứng nhìn thêm một lúc mới trở về phòng. Trong một phòng khoảng tối đen, Từ Thiên Dận không bật đèn. Anh bước vào phòng, tựa như là bẩm sinh đã quen bóng tối. Anh đi đến bên mép giường, nơi ấy có chiếc khăn quàng cổ màu đen gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trên gối. Chàng trai ngồi đó cầm chiếc khăn trên tay nhẹ nhàng vuốt ve, trầm mặc hồi lâu. Sau đó anh thuận thế ngả người nằm xuống, ôm chặt chiếc khăn trong lòng, an tĩnh nhắm mắt lại. Mà trong phòng đối diện, ánh đèn nhu hòa, Lý Quyên cùng con gái ngồi trên giường. Tùy mắt nhìn tivi, Lý Quyên lại cười hỏi rằng: "Con với sư huynh làm sao mà quen nhau?" Hạ Thừa không đáp lại mà hỏi rằng: "Mẹ hỏi cái này làm gì ạ?" "Mẹ thấy sư huynh con trẻ tuổi, điều kiện không tồi, hiếu thuận với sư phụ, cũng rất chu đáo cẩn thận. Nhưng có điều tuổi hơi lớn một chút, không phù hợp với con. Bất quá mẹ nghĩ sau này con tìm đối tượng, kiếm người như vậy cũng tốt. Đàn ông không cần quá ngon ngọt, chủ yếu có lòng thương người. Mẹ là người từng trải, con nên nhớ kỹ." Lý Quyên thao thao bất tuyệt, Hạ Thược chỉ tủm tỉm cười nhìn mẹ. Ánh mắt nhìn khiến Lý Quyên thoáng sửng sốt, tiếp theo thì liền đỏ mặt. "Bà là mẹ của cô, hai hôm trước ân cần dạy bảo con gái không được yêu sớm, hiện tại nói chuyện tìm đối tượng à?" "Mẹ cũng nhắc con rồi đấy nhá, đương nhiên hiện tại không được nói chuyện yêu đương, có quá sớm. Chờ học xong đại học, bà lại cũng chưa muộn." Lý Quyên nhanh chóng bổ sung. Hạ Thực yên lặng thầm tính thời gian. "Tốt nghiệp đại học à?" Dư Huy nghe lời này không biết bật khóc hay không đây. Nhiều năm rồi không cùng mẹ tâm sự, đêm nay Hạ Thược trò chuyện cùng mẹ tới khuya, hai người sau đó đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, dùng xong bữa sáng, Từ Thiên Dận khởi hành về Bắc Kinh. Cho đến trước khi đi cũng không thể cùng Hạ Thược nói chuyện riêng. Hạ Thược thấy lúc đi ánh mắt anh thực lưu luyến, sau đó liền âm thầm nhắn tin cho anh: "Em sẽ rất nhớ anh, tự lộ bình an." Cô dõi mắt nhìn hướng chiếc xe rời đi cho đến khi khuất bóng, lúc này mỉm cười như không có việc gì, cùng mẹ đi dạo phố. Tới đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.